Trong phòng làm việc, Kỳ Dữ không vội vàng tới phòng nghỉ ngơi tìm người, mà là ngồi ở trước bàn làm việc, lật mấy tập văn kiện mà Kiều Thẩm Diệm đã ký lên, lấy bức tượng Totoro nhỏ ra so sánh với chữ ký. Chữ ký trên bức tượng của thiếu niên trẻ trung ngay ngắn, mà chữ ký của Kiều Thẩm Diễm bây giờ tự do bay bổng. Thoạt nhìn sẽ có cảm giác như là từ tay của hai người khác nhau ký ra. Nhưng Kỳ Dữ vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối từ hai chữ ký, tưởng như khác nhau một trời một vực kia. Điểm rơi của bút hai chữ Z kia đều theo thói quen hướng lên trên theo chiều ngang một chút, thể hiện phong cách cá nhân mạnh mẽ. Sự phát hiện này khiến cho câu trả lời trong lòng cô càng chắc chắn thêm mấy phần. Kiều Thẩm Diễm đi từ phòng nghỉ ra, thấy cô cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, trong lòng bất giác trầm xuống. Anh đi tới, ấn văn kiện trong tay Kỳ Dữ xuống. Dữ Dữ, tại sao không ở trong nhà đợi anh? Vốn dĩ anh... Không đợi anh nói xong, Kỳ Dữ đã nhanh chóng đứng lên, xoay người tới bên cạnh anh, chống tay lên mép bàn, đập cái bàn một cái đẩy khí phách. Cô cầm dây đỏ trong túi ra, cua cua trước mặt anh truy hỏi. Anh mau nói cho em biết, tại sao vòng dây đỏ này lại ở trong tay anh? Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm tối sầm, cau mày nói. Dữ Dữ, chuyện này em nghe anh từ từ giải thích. Kỳ Dữ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cắt ngang lời của anh, ánh mắt lấp lánh. Nếu như em đoán không nhầm, có phải vào ngày xuất ngoại năm anh 16 tuổi, có một thiếu nữ tặng cho anh một vòng tay đỏ này không? Em làm sao mà biết? Kiều Thẩm Diễm kinh ngạc nhíu mày. Câu chuyện cũ này anh chưa từng kể với bất cứ ai, bao gồm cả bạn thân lớn lên cùng anh cũng không biết chuyện này. Mùa hè năm 2008, ở trường tiểu học Dục Thành, anh giúp một cô bé khóc như mèo con. Cô bé cãi nhau với giáo viên và cả bạn cùng lớp, lén lút chạy từ trường ra ngoài, bị lạc đường. Là anh đưa cô bé trở về nhà có đúng không? Hai người cùng nhau tới công viên xanh suốt cả buổi chiều. Anh còn đưa cho cô bé cái này. Kỳ Dữ cầm bức tượng Totoro giơ lên trước mặt anh. Một pho tượng Totoro tự đào bùn để làm. Hai người cùng nhau đào đất tô màu. Bên trên còn có chữ ký của anh nữa. Anh nhìn xem. Kiều Thẩm Diễm cụp mắt xuống nhìn một cái. Mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng anh vẫn nhanh chóng nhận ra nét chữ của mình. Những chuyện cũ lần lượt ùa về. Kiều Thẩm Diễm tay cầm pho tượng Totoro, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát, lại cau mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ, tủi thân của Kỳ Dữ, muốn tìm bóng dáng năm đó. Anh nắm tay cô, trong giọng nói có chút run rẩy. Cho nên... Nên là... Kỳ Dữ lắc cánh tay kích động nhảy lên. Em chính là cô nhóc khóc nhè mà năm đó anh tìm thấy ở bên đường. Cô nhào vào trong lồng ngực người đàn ông, ôm cổ anh, khóc nức nở. Kiều Thẩm Diễm, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Sau này, khi nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng làm việc ngày đó, tâm trạng của Kỳ Dữ vẫn còn cuồn cuộn nổi sóng. Trước khi thành niên, Kỳ Dữ vẫn luôn có một chấp niệm nào đó với anh trai lúc ấy. Sau này khi dần lớn lên, thì cô cũng đã ngộ ra được đạo lý bắt buộc phải hiểu trong quá trình trưởng thành. Trong cuộc sống, có rất nhiều người mình gặp được đã định sẵn để trở thành người qua đường. Đối với chuyện này, cô cũng đã thoải mái hơn. Nhưng khi cô bỗng nhiên phát hiện ra, anh trai như ánh trăng sáng trong lòng mà cô luôn nhớ nhung, lại trở thành chồng của mình. Dường như cô đã va phải vận may lớn, hạnh phúc đến mức choáng váng đầu óc. Cô không nhớ bản thân vì sao lại đột nhiên hôn anh. Cô chỉ nhớ lúc hôn anh thì khóe mắt lăn giả những giọt nước mắt vui sướng, làm ướt nhẹp gò má của anh. Kiều Thẩm Diễm ôm cô ngồi xuống bàn làm việc, một tay chống ở bên cạnh cô, một tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt của cô. Anh cúi đầu, kề sát khuôn mặt của cô. Đồ ngốc, khóc gì chứ? Môi của anh lại hạ xuống lần nữa, mang theo cái lạnh như băng, chạm lên vầng trán cô, từ khóe mắt, chóp mũi, gò má rồi lại đến đôi môi mềm mại. Nụ hôn dần biến mất, nhiễm một chút ham muốn. Tay của Kiều Thẩm Diễm bắt đầu mờ ám vuốt ve trên người của Kỳ Dữ, nhắm mắt hôn đến mức xạo dược trong người. Kỳ Dữ vịn cổ của anh, tách đầu gối ra, hiếm thấy cô chủ động hôn trả lại anh. Chưa được vài giây thì đã đắm chìm vào trong sự ấm áp của anh. Đôi mắt của người đàn ông tối sầm. Trong lúc hôn cô, anh đã cởi bỏ nút áo trên chiếc áo sơ mi của mình. Yết hầu khẽ chuyển động, để lộ ra xương quai xanh rõ ràng. Anh nhanh chóng, dễ dàng cởi sạch, rồi lại đưa tay cởi đồ của cô. Đầu ngón tay chậm rãi đặt trên chiếc váy. Ngay sau đó, trong phòng làm việc vang lên một loạt các âm thanh sột soạt do tài liệu rơi xuống đất. Cạnh bàn làm việc là quần áo vương vãi, đáy mắt của Kiều Thẩm Diễm đỏ ngầu, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Một trước một sau, lần sau lại mạnh bạo hơn lần trước. Kỳ Dữ nằm ngửa trên bàn, cắn môi chịu đựng, phát ra những tiếng nức nở đã cố kìm nén. Cô vừa nghĩ lúc này ở bên người vẫn còn có người khác thì đã xấu hổ đến mức nào không dám mở mắt ra nữa. Nhưng mà Kiều Thẩm Diễm rất xấu xa. Anh còn ôm cô đến bên cạnh tủ âm tường, ép cô phải nhìn hình ảnh chính mình đang phản chiếu trong kính thủy tinh. Mỗi lần Kỳ Dữ liếc mắt thì cảm giác khó nhịn đó lại càng thêm phần sâu sắc. Sau đó Kiều Thẩm Diễm lại muốn có thêm một lần nữa ở trong phòng nghỉ. Sau khi xong việc thì Kỳ Dữ lặng ngủ thiếp đi ở trên chiếc giường nhỏ mà anh thường nằm để nghỉ trưa. Trong giấc mơ, cô vẫn ôm chặt eo của anh như cũ không chịu buông tay. Cô vô thức xúc vào lòng anh, trong tay còn cầm chiếc vòng dây cũ màu đỏ đó. Vốn dĩ Kiều Thẩm Diễm vẫn còn công việc phải xử lý, nom dáng vẻ quyến rũ của cô thì bỗng nhiên anh chợt mềm lòng, không nỡ rời đi. Cô không biết rằng trong khoảng thời gian khổ sở ban đầu khi anh mới ra nước ngoài, anh vẫn luôn đeo sợi dây đỏ cô tặng ở cổ tay. Dù cho bạn bè nước ngoài có trêu chọc đàn ông gì mà lại đeo món đồ ẻo lả của đám phụ nữ, thì anh cũng chỉ mỉm cười một cái rồi cho qua. Bởi vì cô đã nói, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Duyên phận có đôi khi rất kỳ diệu. Ai có thể ngờ rằng sau 20 năm sau, bọn họ lại dùng cách thức này để gặp lại. Đồ mít ướt nũng nịu của khi đó lại nằm ở bên cạnh mình vào lúc này. Kiều Thẩm Diễm gạt phần tóc mái của Kỳ Dữ, anh nghiêng người đặt nụ hôn lên trán của cô rồi nói, anh rất vui khi có thể tìm được em. Bốt và bà chủ không ra, những người khác cũng không dám đi làm phiền. Lộ Siêu còn cố ý bảo người khóa thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc lại trước để tránh cho Kỳ Dữ giận, rồi lại đóng sầm cửa rời khỏi công ty lần nữa. Vì hạnh phúc hôn nhân của ông chủ, vẫn là nên chờ tình hình ổn định một chút rồi hãng mở lại. Ban đầu, trợ lý ngồi ở bên ngoài vẫn còn loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhưng mà càng về sau, thì bên trong đã trở nên yên tĩnh rồi. Cũng không biết là do cách âm của phòng làm việc quá tốt, hay là do hai người ở bên trong đang bận rộn làm chuyện khác. Nhưng Kỳ Dữ bước vào phòng làm việc tầng 2 đã 3 tiếng đồng hồ rồi, khiến người khác không khỏi nghi ngờ có phải hai người đang cãi nhau thật rồi hay không. Thế thì yên bình quá. Mãi đến trước khi tan làm, Kiều Thẩm Diễm mới gọi cho Khấu Mạn một cuộc điện thoại, kêu cô ấy đi xuống cửa hàng dưới lầu mua một bộ đồ cho nữ dựa theo kích cỡ của Kỳ Dữ. Lúc này mọi người mới thoáng an tâm. Nhưng mà ban ngày ban mặt, sao bà chủ lại đột nhiên phải thay đồ chứ? Lẽ nào là... Chà, uổng công lo lắng rồi. Hóa ra trợ lý Lộ nói động tĩnh, ý là chỉ cái động tĩnh này. Mọi người đều là người lớn rồi, nên chẳng mấy chốc mà hiểu được mờ ám trong đó. Chẳng biết từ đâu ra, bị đút cho ăn một tô cơm chó đầy miệng. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ ngượng ngùng, tự hiểu rõ trong lòng phải vùi đầu vào công việc, ai nấy đều không dám lên tiếng. 5 giờ rưỡi chiều, Kiều Thẩm Diễm lại gửi thông báo nội bộ bảo mọi người hôm nay phải tan làm đúng giờ. Cần phải biết rằng cách làm việc của tổng giám đốc, mỗi người đều cần phải tuân theo thái độ làm việc chuyên nghiệp. Tổng giám đốc không ngủ thì tôi cũng không ngủ, tổng giám đốc nghỉ phép thì tôi phải tăng ca. Tan làm đúng giờ là việc tốt mà mấy trăm năm ngủ chưa từng có. Vẫn là nhờ phúc của vợ sếp. Một nhóm người tạm biệt sếp Kiều xong thì đã thu dọn đồ đạc nhanh như vũ bão rồi rời đi. Lúc Kỳ Dữ tỉnh lại đã là 7 giờ tối. Cô như một con cá muối nằm trên giường nhỏ. Mới cách có mấy ngày mà cảm giác đau nhức eo đã quay trở lại. Cô xoay người, cảm nhận được bên cạnh đã không còn ai. Cô chậm rãi mở mắt. Cách bên đó không xa, Kiều Thẩm Diễm đang ngồi trước bàn vùi đầu làm việc, tay áo sơ mi khẽ lật lên. Trên sống mũi có thêm một cặp kính viền vàng, ở một bên trên cổ vẫn còn vết mờ mà cô cố ý để lại. Dấu vết nhàn nhạt ở trong bóng đêm vô cùng gợi cảm. Theo như Khấu Mạn nói, mấy ngày gần đây chắc là Kiều Thẩm Diễm vô cùng mệt mỏi, nhưng mà thể lực của anh lại chẳng hao hụt. Bà nãy ép cô đến mức phải nước mắt lã chã cầu xin tha thứ. Bây giờ thì khỏe hẳn mới cắm mặt làm việc. Nếu thể lực tốt đến mức này, sao lần nào cũng vượt quá sức tưởng tượng của cô? Dậy rồi à? Như tâm ý tương thông. Kiều Thẩm Diễm cũng nhìn về phía cô, chân mày khẽ mang theo ý cười. Kỳ Dữ che chặt gật đầu một cái, hơi ngượng ngùng. Kiều Thẩm Diễm buông cây hút bụi ở trong tay xuống rồi bước qua, trong tay cầm mấy túi đồ Khấu Mạn mua về. Anh nói, anh kêu Khấu Mạn mua cho em vài bộ đồ mới, không biết em có thích hay không. Trước tiên cứ mặc đi, lát nữa chúng ta về nhà. Âm thanh của Kỳ Dữ nhỏ nhỏ như muỗi. Bọn họ đi rồi sao? Kiều Thẩm Diễm biết cô ngượng, cười nhạt rồi nói, đi rồi. Anh lại nhéo khéo gò má của cô rồi nói, đói bụng không? Kỳ Dữ đáng thương gật đầu, vậy thay quần áo đi, chúng ta về nhà làm. Kỳ Dữ bĩu môi rồi nói, không làm đâu, mệt. Kiều Thẩm Diễm lại nhéo mũi của cô một cái rồi cười khẽ, đúng là bị dạy hư rồi. 10 phút sau, Kỳ Dữ ăn mặc chỉnh tề, mở cửa gỗ của phòng làm việc ra, thì xuất hiện một khe hở ở cụ cánh cửa. Cô giáo giác ngó nghiêng, chắc chắn bên ngoài không có người rồi, thì mới khoác khuỷu tay của Kiều Thẩm Diễm đi ra. Hai chân của cô mềm nhũn, tư thế đi đường cũng không được tự nhiên. Lúc này cô vô cùng chột dạ, luôn cảm thấy có mấy ai đang ngó nhìn mình. Đi xuyên qua sảnh lớn, người tới người lui, mấy bách đang chờ cửa chính tòa nhà. Tài xế mở cửa sau xe ra, cung kính chở bọn họ lên xe. Kỳ Dữ bước lên trên xe trước, nhưng lại phát hiện ra ở ghế sau đặt một hộp quà MS. Cô nghi ngờ liếc nhìn Kiều Thẩm Diễm, sau đó vừa chui vào trong xe, thành thạo tháo hộp đựng ra. Bên trong đặt một Coston Hermes. Kiểu dáng này luôn được nhận định là chiếc túi khó mua nhất của nhãn hiệu. Không phải bởi vì nó quý giá bao nhiêu, mà là sản lượng hàng năm ít lại càng ít. Một chiếc túi khó săn được từ trong ngành lẫn ngoài nước. Kỳ Dữ may mắn đạt được một chiếc túi như vậy, nhưng mà chỉ là loại da màu đen bình thường. Vì vậy khi cô nhìn thấy Kiều Thẩm Diễm tặng cho cô một chiếc túi da cá sấu màu nâu kim hiếm hoi, thì đã ôm túi vui vẻ đến mức muốn xoay vòng vòng. Kiều Thẩm Diễm nói, mười mấy, 20 mấy cái túi này có lẽ không có thời gian mà mua, nhưng mà anh mua chiếc túi kiểu dáng như vậy cho em. Nghe nói là kiểu dáng khá hiếm, không biết cô Kiều có thích không? Có thể cho anh về nhà rồi chứ. Xem ra anh vẫn còn nhớ những lời cô nói trong đợt công tác lần trước. Kỳ Dữ giận dữ nhìn anh một cái, trong nội tâm có chút thỏa mãn nhỏ. Cô thu lại túi rồi hắng giọng nói, vậy thì nể mặt tấm chân tình này của anh, em đồng ý cho anh về nhà rồi. Kiều Thẩm Diễm bật cười, căn dặn tài xế lái xe. Trên đường trở về chung cư, anh gọi điện thoại cho nhà họ Kiều, nói rằng thời gian khuya quá rồi nên không quay về ăn cơm nữa. Đúng lúc hôm nay bảo mẫu có đến chung cư thêm chút nguyên liệu nấu ăn, hai người sẽ nghỉ ngơi ở đó. Trở lại chung cư, Kiều Thẩm Diễm cởi áo khoác âu phục xuống, đi thẳng vào trong nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Còn Kỳ Dữ thì thuận tay chạy thẳng đến phòng quần áo, tạo dáng về phía gương, thở một lần rồi lại một lần, nhìn kiểu nào cũng đều thấy đẹp cả. Một chiếc túi khó mua như vậy mà cũng tới tay cô, ít nhất nhất định phải khoe khoang với vòng bạn bè một chút mới được. Kỳ Dữ cầm điện thoại rồi chụp một tấm hình toàn thân ở trên trong gương. Tỷ lệ thân hình của cô siêu chuẩn, eo nhỏ, chân dài, hình hoàn toàn không cần Photoshop, chỉ cần chỉnh sửa ánh sáng, đổ một số filter cho đẹp là có thể tăng lên vòng bạn bè rồi. Kỳ Dữ nhắn, đã có hình ảnh. Tấm hình được đăng lên không lâu thì lượt thích đã tăng vọt. Trong bài đăng đều là các chị em đang nghe ngóng xem cô mua được chiếc túi hiếm này ở đâu. Người hỏi rất nhiều, Kỳ Dữ không giải đáp được hết, thế là dứt khoát bình luận một dòng bên dưới bài đăng của mình. Tôi là do chồng của tôi tặng đó, tôi cũng không biết vì sao anh ấy lại mua được. Lè lưỡi. Đám chị em plastic ở dưới bình luận lập tức bị thổn đầy cơm chó. Là tôi không xứng, chó độc thân xin cáo từ. Trả lời xong câu hỏi này, Kỳ Dữ không xem điện thoại nữa. Cô đặt túi sách của mình vào vị trí dễ thấy nhất trong tủ quần áo, chỉnh qua chỉnh lại thưởng thức một lần, cảm thấy mỹ mãn mới ra khỏi phòng để đồ. Kỳ Dữ đóng cửa phòng để đồ lại, Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn lại lượn lờ từ phòng bếp tới. Cô mới nhớ ông chồng đa năng của mình vẫn đang bận rộn trong phòng bếp vì bữa cơm chiều. Không khỏi thương anh đã mệt nhọc vất vả mấy ngày rồi, vẫn còn phải chăm lo cho cái dạ dày chim nhỏ của cô. Thật là ngại quá đi mà. Bước chân cô ngập ngừng trước cửa phòng bếp một lát. Thế hôm nay cuối cùng trong bể cá cũng không còn cá đen nhỏ quẫy nước tung tóe. Cô hơi mất tự nhiên đi vào, xắn ống tay áo lên, cầm lấy hai củ khoai tây từ trong tay anh. Em giúp anh nhé. Không cần. Em cứ đi nghỉ ngơi là được rồi. Ôi chao, em nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Anh để em thử đi mà. Kiều Thẩm Diễm không lay chuyển được ý của cô, đành phải buông tay, đi vén tay áo lên giúp cô, dặn dò. Vậy em cẩn thận chút, đừng cắt vào tay. Kỳ Dữ gật đầu như gà con mổ thóc. Em biết rồi, anh cứ yên tâm. Cô gọt vỏ khoai tây, mở vòi nước rửa sạch, rồi học cách cầm dao của Kiều Thẩm Diễm, thái khoai tây thành từng miếng, tốc độ rất chậm. May mà sợi khoai tây cô thái ra vẫn ra dáng ra hình. Lúc này, Kiều Thẩm Diễm mới yên tâm, giao lại phía bên này cho cô, bản thân đi làm việc khác. Kỳ Dữ bận việc trên tay, vẫn còn tâm trạng nói chuyện phiếm. Cô liếc mắt, nhìn theo bóng dáng Kiều Thẩm Diễm, giả vờ lơ đãng hỏi. Lần đầu tiên sau khi anh về nước, có phải vừa nhìn thấy em, anh đã nhận ra không? Không phải. Kẻ ngốc này trả lời quá thành thật rồi. Cô vén tóc lên, bày ra dáng vẻ. Em cho anh thêm một cơ hội. Anh trả lời tử tế cho em. Sau đó cô lại hỏi. Vậy khi ở nước ngoài, anh vẫn đeo sợi dây màu đỏ em tặng cho anh. Có phải thường xuyên nhớ đến em hay không? Giọng Kiều Thẩm Diễm bình thản, không dao động chút nào. Cũng không. Kiều Thẩm Diễm liếc mắt quan sát cô. Khi ấy không có sở thích ấu dâm. Kỳ Dữ bị câu trả lời của anh chặn họng á khẩu không cãi lại được. Tay cầm dao khựng lại. Ngón tay đang đặt trên thớt gỗ hơi trượt một cái. Củ khoai tây lệch mất. Lưỡi dao sắc bén cắt qua ngón tay cô. Kỳ Dữ rên lên một tiếng. Vứt bỏ dao thái, bỏ ngón tay bị thương vào trong miệng. Kiều Thẩm Diễm buông nguyên liệu nấu ăn trong tay xuống, kéo tay cô ra đặt dưới vòi nước lạnh, miệng của trách. Sao anh không cẩn thận như vậy chứ? Đầu ngón tay của Kỳ Dữ bị đau, cô bĩu môi rất ấm ức. Còn không phải tại anh không biết nói mấy câu ngon ngọt dỗ dành em sao? Ừ, tại anh. Da mặt nghiêm túc của Kiều Thẩm Diễm dịu đi vài phần. Anh kéo tờ khăn giấy lau khô nước trên tay cô, rồi kéo cô đến phòng khách, lấy ra hòm thuốc, đặt trong ngăn tủ dưới bàn trà, dùng bông tầm cồn khử trùng cho cô. Miệng vết thương đau đớn khiến Kỳ Dữ rụt tay về, lại bị anh cưỡng ép đặt trên đầu gối. Đừng lộn xộn. Kỳ Dữ nhăn mũi, bàn tay bấu chặt bờ vai anh, dậm chân rên rỉ. Đau đau đau. Kiều Thẩm Diễm ném bông đi, dán băng cá nhân lên ngón tay bị thương của Kỳ Dữ. Sau đó lại xoa đầu cô. Mấy ngày tới không nên chạm vào nước. Nhớ mỗi ngày đều phải thay thuốc một lần. Kỳ Dữ ôm ngón tay ồ một tiếng. Đột nhiên nảy sinh ý định đùa dai. Đôi mắt ngây thơ khẽ chớp chớp. Cô ngẩng đầu nhìn anh trêu chọc. Vậy mấy ngày tới em tắm rồi thế nào? Anh tắm giúp em nhé. Bàn tay đang thu dọn hộp y tế của Kiều Thẩm Diễm ngừng lại. Giọng nói cũng hạ thấp xuống. Ừ, nếu em muốn anh tắm giúp em thêm vài lần, anh cũng không để ý. Vậy chẳng phải cái eo của cô sẽ mệt chết sao? Kỳ Dữ bị đánh bại, xấu hổ, gãi gãi đầu, hết nhìn đông lại nhìn tây với vẻ mặt. Coi như em chưa nói gì. Cất hộp y tế vào ngăn kéo xong, Kiều Thẩm Diễm đứng dậy quay lại phòng bếp. Kỳ Dữ cũng tự giác, không tiếp tục theo vào gây phiền toái nữa. Sau bữa cơm chiều, Kỳ Dữ lấy quần áo vào phòng tắm. Vốn dĩ Kiều Thẩm Diễm muốn đi theo, nhưng lại bị cô xấu hổ, đỏ mặt đẩy ra ngoài. Nếu thật sự để người đàn ông mặt người dạ thú này vào phòng, chẳng phải con dê nhỏ là mình sẽ bị ăn sạch sẽ sao? Bởi vì tay bị thương, nên lần này Kỳ Dữ không tốn quá nhiều thời gian trong phòng tắm. Cô tắm rửa qua loa, gội đầu một lượt, rồi quấn khăn tắm và khăn trùm đầu ra ngoài. Khi cô đẩy cánh cửa bằng kính cửa phòng tắm và vòi hoa sen ra, Kiều Thẩm Diễm đã đứng chờ đợi trước bồn rửa mặt, đang điều chỉnh nhiệt độ máy sấy tóc cho cô. Kỳ Dữ che ngực theo bản năng, bả vai co rúm lại hỏi. Anh vào đây làm gì? Kiều Thẩm Diễm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn cô, mang theo cảm giác ngọt ngào, xen lẫn bất đắc dĩ. Không biết cái đầu nhỏ này của em suốt ngày suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Anh kéo tay Kỳ Dữ qua, nhìn miếng băng keo cá nhân trên đầu ngón tay cô. Tuy là chất liệu không thấm nước, nhưng vì chỗ dán bên dưới ngón tay không chặt lắm, nên nước vẫn thấm vào bên trong. Anh tháo cái băng dán cá nhân ẩm ướt kia ra, lấy một cái mới từ trong túi áo dán lại lần nữa. Được rồi. Kỳ Dữ lúng ta lúng túng rụt tay lại. Kiều Thẩm Diễm cầm lấy máy sấy nhướng mày hỏi. Có thể tự sấy tóc cho mình được không? Kỳ Dữ lắc đầu, khóe miệng rủ xuống, thản nhiên lộ ra biểu cảm đáng thương. Sau khi ngón tay bị đứt không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân, Kiều Thẩm Diễm bật cười, khẽ nhéo hai má bánh bao hơi giống trẻ con của cô, rồi giữ chặt bả vai cô ấy, đẩy cô đến trước người mình. Để anh giúp em. Khớp ngón tay thon dài, xuyên qua mái tóc mềm mại ẩm ướt. Tiếng gió nóng thổi vù vù bên tai khiến hai gò má của cô cũng nóng lên. Ngón tay đang vuốt ve mái tóc của Kiều Thẩm Diễm vô cùng dịu dàng. Mỗi lần chạm vào Kỳ Dữ đều có cảm giác như bị điện giật. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy, lan tràn từ da đầu đến tận ngón chân. Kỳ Dữ sững sờ, nhìn hình ảnh hai người quấn quýt trong gương, hai tai đỏ bừng cả lên. Kiều Thẩm Diễm ngưỡng mắt nhìn, ánh mắt hai người hao giao nhau qua tấm gương. Anh khẽ cười một tiếng. Sao cứ nhìn anh như vậy? Ánh mắt Kỳ Dữ hơi thay đổi. Cô xoay người trong lòng Kiều Thẩm Diễm, tay ôm lấy cổ anh. Kiều Thẩm Diễm, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Kiều Thẩm Diễm thuận thế sấy khô tóc mái ở phía trước giúp cô. Em hỏi đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Dữ ngẩng lên, tiến đến sát mặt anh. Mắt hạnh trong trẻo, xinh đẹp, khóe mắt hơi cong lên, mang theo vẻ quyến rũ. Vì sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Không phải là anh thích em đấy chứ? Hàng mi dày của Kiều Thẩm Diễm run rẩy. Anh rũ mắt, thản nhiên nhìn cô một cái, rồi lại tăng tốc độ, tiếp tục sấy tóc cho cô. Ánh mắt không mặn không nhạt kia khiến cho Kỳ Dữ không thể không cho rằng hình như mình vừa hỏi một câu cực kỳ nhàm chán. Anh không hề muốn trả lời. Vốn dĩ cô cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi không biết xấu hổ, nhưng khi thấy anh tỏ thái độ như vậy, cô thật sự đau lòng. Cô rũ mi mắt xuống, hai tay vô lực rơi bên người, cảm thấy mất mát, lẩm bẩm hai tiếng. Cái đó em chỉ đùa một chút thôi, không có ý gì khác. Nói xong cô xoay người sang bên cạnh, cúi đầu nghịch móng tay của mình, có chút ảo não, sao mình lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Bây giờ thì hay rồi, vừa mất mặt lại vừa đau lòng. Sợi tóc bay lên, dính trên mặt hơi ngứa ngáy. Cô nhẹ nhàng phẩy sợi tóc dính lung tung trên mặt ra, đang định nói không cần sấy tóc nữa thì giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo của người đàn ông đã vang lên bên tai cô. Anh đã thích em từ lâu rồi, em không biết sao? Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc vẫn đang kêu vù vù. Kỳ Dữ sững sờ, nhìn chằm chằm vào người trong phòng, môi mấp máy vài lần, phản ứng hơi chậm chạp. Vài giây sau khóe môi cô thong thả cong lên, cô lập tức cướp lấy máy sấy tóc, bấm nút tắt mở. Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, cô xoay đầu, ngẩng mặt nở nụ cười xinh đẹp. Anh nói gì cơ? Anh nói lần nữa xem. Kiều Thẩm Diễm chỉ cười không đáp, ôm lấy eo nhỏ của cô, nhấc cô lên, đặt cô ngồi vững bồn rửa tay, lại bật máy sấy tóc. Đừng nghịch. Kỳ Dữ không quan tâm tới những thứ đó, cô kéo mặt anh qua, ép anh nhìn thẳng vào mình. Em nghe thấy rồi, anh nói anh thích em, anh nói anh đã thích em từ lâu rồi, anh đừng hòng chơi xấu. Kiều Thẩm Diễm bật cười. Ừ, em không nghe lầm. Sấy khô tóc trước đã, tóc ướt sẽ cảm lạnh. Từ nhỏ Kỳ Dữ đã trưởng thành trong vòng tay yêu thương cương chiều của mọi người, cũng đã quen việc bạn nam vây quanh mình, đối xử tốt với mình, được người khác phái tỏ tình cũng nhiều như cơm bữa. Trước đây cô chỉ cảm thấy chuyện tỏ tình này khiến người ta lúng túng đến mức đầu ngứa ngáy. Đối với lời ngon tiếng ngọt của phái nam, cũng chỉ nghe tai phải, ra tai trái, sau đó sẽ quên ngay, không để lại một chút gợn sóng nào trong lòng. Nhưng hôm nay, chỉ một câu đơn giản, đã thích em từ lâu rồi của Kiều Thẩm Diễm, lại khiến cô vui vẻ đến mức muốn đốt pháo hoa, trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi. Ước gì cả thế giới đều biết bọn họ không phải là hôn nhân thương mại, bọn họ là tình cảm từ hai phía. Hóa ra người mình thích cũng thích mình là một chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian. Cô ôm lấy cổ, tới gần anh, cẳng chân bên dưới sung sướng lắc lư, khiến Kiều Thẩm Diễm không thể tiếp tục động tác sấy tóc. Anh kéo tay cô xuống, cô lại mặt dày mày dạn, sáp đến gần, còn không chê phiền toái, truy hỏi anh bắt đầu thích mình từ khi nào. Không phải lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích em đấy chứ? Là kiểu vừa gặp đã yêu à? Vậy sao lúc ấy anh còn trưng ra bản mặt thối tha kiêu ngạo lạnh lùng kia làm gì? Cho nên anh thích em ở điểm nào? Thích vẻ ngoài xinh đẹp hay là thích tài năng của em? Trời ạ, không phải là anh thèm khát cơ thể em đấy chứ? Cô giống như con chim sẻ nhỏ huyên náo không ngừng, líu xíu bên tai người đàn ông. Vì khiến cô yên tĩnh lại, Kiều Thẩm Diễm dùng hành động thực tế trả lời. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, chặn đứng nghi vấn tràn ngập ở trong cổ họng cô. Trong không khí tràn ngập hương vị mập mờ ướt át, môi của người đàn ông rất lạnh, rất mềm. Kỳ Dữ ngượng ngùng đáp lại, mãi cho đến khi hơi thở của anh dần trở nên dồn dập, cô mới muộn màng phát hiện ra anh lại có phản ứng. Kỳ Dữ nức nở, đẩy bả vai anh ra. Hôm nay anh muốn mấy lần rồi, anh không biết mệt sao? Không mệt. Kiều Thẩm Diễm vùi đầu gặm xương quai xanh của cô. Kỳ Dữ cắn môi run rẩy, phát ra một tiếng. Nhưng em mệt. Sáng hôm sau tỉnh lại, hai mắt Kỳ Dữ vẫn mơ màng, ngây dại nhìn lên trần nhà, cứ nằm yên không nhúc nhích như vậy khoảng 10 phút. Cả người trông như bình thản, nhưng lại mệt mỏi rã rời. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mới lấy lại tinh thần. Cô đỡ eo cử động cơ thể, cảm giác như xương cốt nhỏ bé trên người mình sắp vỡ vụn. Cô biết, thể lực của Kiều Thẩm Diễm tốt, nhưng không ngờ lại tốt như vậy. Ban ngày khi ở văn phòng đã lăn qua lăn lại làm cô vài lần. Về nhà khi sấy tóc, sóng tỉnh dâng lên, lại đè cô ra làm vài lần nữa. Không công bằng, rất không công bằng. Vì sao lần nào người mệt mỏi cũng là cô? Nghĩ vậy Kỳ Dữ khẽ nghiêng người, mất hướng về phía Kiều Thẩm Diễm vẫn đang ngủ say. Hai người đàn ông nhắm chặt mắt, khuôn mặt khi ngủ rất bình thản. Đường cong từ xương quai hàm tới cổ rất gợi cảm. Khi mặt anh không có biểu cảm gì, luôn tạo cho người khác cảm giác lạnh lùng, khó có thể đến gần. Nhưng chỉ có người thân thiết nhất mới biết sau lưng anh tàn bạo thế nào. Kỳ Dữ chăm chú nhìn anh một lát, đột nhiên vươn tay vỗ một cái lên hai má anh. Cẩm thú. Cái vỗ ấy rất nhẹ, giống như lông chim khẽ lướt qua vậy. Kiều Thẩm Diễm chỉ hơi nhíu mày, không biết đã tỉnh hay chưa. Sau khi đánh xong, Kỳ Dữ lại đau lòng trước. Cô sờ lên má Kiều Thẩm Diễm, nhẹ nhàng thổi giúp anh. Tối hôm qua có lẽ là vì quá mệt mỏi, khi Kỳ Dữ vẫn đang nằm dưới người Kiều Thẩm Diễm, cô đã mơ màng ngủ quên mất. Nhưng trong lúc ngủ mơ màng cô vẫn không yên, luôn mơ thấy một vài hình ảnh cấm trẻ em đang dưới 18 tuổi với Kiều Thẩm Diễm. Mãi cho tới nửa đêm về sáng, cuộc chiến kịch liệt trong mơ mới dần dần bình ổn lại. Hình ảnh mang đầy hơi thở tình dục mập mờ dần bị thay thế bằng hình ảnh trong sáng hơn. Cảnh trong mơ quay trở lại năm đó, khi bọn họ gặp lại nhau lần đầu tiên. Cô ngồi ven đường khóc như con mèo nhỏ. Thiếu niên áo trắng ngây ngô đứng ngược nắng, vươn tay về phía cô. Một kỷ niệm không thể nào quên được trong năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, đến bây giờ nhắc lại vẫn còn rung động. Trước kia trong vô số giấc mơ, có lẽ ký ức đã bị thời gian vùi lấp. Khi nhớ tới diện mạo của anh, trong đầu Kỳ Dữ chỉ hiện lên một hình bóng mơ hồ. Nhưng lần này khi cô ngẩng đầu lên, ngũ quan của người thiếu niên dần dần hiện lên rõ ràng trong sương mù. Anh mỉm cười với cô. Anh đưa em về nhà nhé. Sau đó cô lại mơ anh ra nước ngoài. Bọn họ không còn lớn lên bên nhau. Nhưng một ngày nào đó, rất nhiều năm về sau, khi cô ôm sách vở ra khỏi cánh cổng trường trung học, người thiếu niên trước kia đã biến thành người đàn ông trưởng thành, diện áo vest đen dày da, đứng dưới ánh chiều tà rực rỡ còn vương lại. Cả người đều bừng sáng. Anh giang hai tay ra với cô. Dữ Dữ, anh về rồi. Hốc mắt Kỳ Dữ nóng lên, lao vào vòng tay ấm áp của anh. Hai người ôm nhau thật chặt. Nước mắt rơi trên áo sơ mi của Kiều Thẩm Diễm. Cô lẩm nhẩm. Em không cho phép anh rời xa em nữa. Ngọt ngào lan ra thực tại. Khoảnh khắc Kỳ Dữ khẽ vỗ hai má Kiều Thẩm Diễm, tâm trạng của cô như vừa cắn một miếng kẹo đường vừa la ra lò, ngọt đến mức muốn bay lên. Bàn chân nhỏ phấn khích, đá qua đá lại trong chăn. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, nhân lúc Kiều Thẩm Diễm vẫn chưa tỉnh giấc, lén hôn lên hai má anh. Hôn trộm xong, cô mím môi giấu đi nụ cười bên khóe miệng, định nằm trở lại giường, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên Kiều Thẩm Diễm lại mở mắt, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng anh cong lên, đôi mắt, lông mày nhuốm ý cười, dùng ánh mắt như muốn nói, hay lắm, hóa ra em thích anh như vậy. Anh rất hài lòng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Dữ. Kỳ Dữ xấu hổ đến mức da đầu tê dại, cô dứt khoát bày ra dáng vẻ cường đạo. Đúng đấy, em trộm hôn anh làm gì được em nào? Lẩm nhẩm hai tiếng với anh. Chào buổi sáng. Kiều Thẩm Diễm thích công bằng có qua có lại, cũng nghiêng người hôn lên má cô, giọng khàn khàn mang theo chút ngái ngủ. Chào buổi sáng bà xã. Bà xã, tôi lại trúng đòn rồi. Trong lúc Kỳ Dữ quấn chăn che đi dáng vẻ mê trai của mình, Kiều Thẩm Diễm đã vén chăn lên đứng dậy, nửa người trên trần trụi đi vào phòng tắm, chuẩn bị để ra ngoài làm việc. Kỳ Dữ lấy lại tinh thần, có lẽ bị thu hút bởi sự chuyên nghiệp này của anh. Sau một hồi rối rắm xem có nên ngủ tiếp hay thức dậy đi làm, cuối cùng cô vẫn nhịn đau ở thắt lưng, tội nghiệp xuống giường. Dù sao cũng gần tới cửa ải cuối năm rồi, tất cả nhân viên trong công ty đều đang tăng ca làm thêm giờ. Bà chủ như cô cứ lông nhông nay đây mai đó, ít nhiều gì cũng khó ăn nói. Sáng hôm nay, hai người giống một đôi vợ chồng tầm thường, sóng vai nhau đứng trước bồn rửa mặt chải đầu. Anh buộc tóc giúp cô chỉnh lại cà vạt giúp anh. Lúc dùng bữa sáng, Kiều Thẩm Diễm đọc một phần tin tức kinh tế tài chính, Kỳ Dữ thì lướt Weibo, hai người trò chuyện câu được câu không. Sau khi ăn xong, ngồi chung một chiếc xe ra ngoài làm việc. Trước khi xuống xe, Kỳ Dữ còn làm nũng với Kiều Thẩm Diễm đòi hôn trước mặt tài xế và Lộ Siêu, mà Kiều Thẩm Diễm từ trước đến nay luôn lạnh lùng. Lần này lại thật sự hôn vợ mình trước mặt cấp dưới. Lộ Siêu và tài xế liếc nhau, đều đọc được cảm xúc hơi bi thương trong mắt đối phương. Cậu độc thân có lỗi gì đâu mà phải chịu tổn thương như thế. 7 ngày trước giao thừa, công ty chính thức nghỉ, Kiều Thẩm Diễm cũng nghênh đón kỳ nghỉ dài ngày nhất trong năm nay của bản thân. Tuy nói là kỳ nghỉ, nhưng lịch trình của anh vẫn bị sắp xếp tràn đầy. Ví dụ như ngày nghỉ đầu tiên, anh có một buổi tiệc xã giao công việc. Ngày hôm sau là sinh nhật của cha vợ Kỳ Thịnh Viễn, người trong nhà phải tụ tập chúc mừng. Sau đó còn nhận được thiệp mời của buổi bán đấu giá từ thiện nào đó ở nước ngoài, phải xuất ngoại một chuyến. Kỳ Dữ nhìn chằm chằm vào bảng lịch trình Lộ Siêu sắp xếp lại cho anh, sửng sốt 3 giây, chớp chớp mắt, chỉ vào dòng thứ hai. Sắp tới sinh nhật ba em rồi. Kiều Thẩm Diễm nhướng mày, dùng ánh mắt sốt cuộc ai mới là con ruột nhìn cô một cái. Kỳ Dữ chột dạ gãi đầu, dở lịch ngày của mình ra. Đúng là sắp đến sinh nhật của ba mình mà bọn cô bận rộn quá nên đã quên mất. May mà có Kiều Thẩm Diễm nhớ giúp cô. Chuyện quên sinh nhật của ba mình không bao giờ được để Kỳ Thịnh Viễn biết. Nếu không, khả năng ông ấy sẽ tức đến mức muốn nhét cô quay trở lại bụng mẹ cô, còn oán giận mất công bằng ông ấy yêu thương con đứa con gái này nhiều năm như vậy. Để bù đắp chút áy náy trong lòng, Kỳ Dữ cố ý bớt ra một ngày tới trung tâm thương mại lựa chọn quà sinh nhật cho ba mình. Vốn dĩ cô định mua một món quà xong rồi ra về luôn, nhưng đi dạo một lát lại không kìm nén được sở thích mua sắm, hành động quẹt thẻ liên tục, số tiền chi ra trong một ngày cũng trên 7 con số. Sinh nhật lần này của Kỳ Thịnh Viễn không phải sinh nhật đúng tuổi, sẽ không tổ chức rầm rộ. Buổi tối hôm sinh nhật, dì giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa tối. Người một nhà ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm vô cùng đơn giản. Kỳ Dữ khéo miệng, vừa nói lời hay, vừa tặng quà cho ông ấy. Dỗ Kỳ Thịnh Viễn cười không ngậm được miệng, không khí vui vẻ, náo nhiệt. Sau bữa cơm chiều, Kiều Thẩm Diễm theo Kỳ Thịnh Viễn và Kỳ Nhiên lên phòng làm việc trên lầu chơi cờ. Kiều Tầm Tuân vừa ra xem cục cưng ăn qua ca của cô ấy một lát, đã bị Kỳ Dữ kéo về phòng khách. Kỳ Dữ lấy ra vài túi đồ khác mình mang theo xe, mở ra từng túi một, nhét vào lòng Kiều Tầm Tuân. Đây là mẫu túi bikini trong bộ sưu tập thu đông mới ra thị trường của hãng D, chất liệu da hiếm có. Quản lý cửa hàng này nói năm nay chỉ có 5 chiếc được bán ra thủ đô. Tôi mua cho gì một chiếc. Còn chai nước hoa này nữa, bản giới hạn Crisis Extract của AC. Chị sẽ thích đấy. Chiếc khăn lụa của hãng D này là do tôi vô tình nhìn thấy khi đi dạo ở phố, cảm thấy rất hợp với màu này của dì. Trông thấy Kỳ Dữ liên tục lấy ra mấy thứ, Kiều Tầm Tuân há hốc miệng ngớ ngắc ngứ, hoang mang đúng kiểu. Bà nội này lại đang giở trò gì vậy? Cô ấy vội vàng nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Gần đây hình như mình không đắc tội con bé nào nhỉ? Vậy con bé này lại định giở trò gì vậy? Đợi đến khi Kỳ Dữ nhét những món đồ xa xỉ vào lòng cô ấy lần thứ năm, cả người Kiều Tầm Tuân nổi đầy da gà, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Đợi cô ấy bỏ hết đồ đạc này nọ ra ghế sofa, hơi mất tự nhiên nói: Kỳ Dữ, có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra đi. Cô làm như vậy khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Hóa ra ấn tượng của cô trong lòng Kiều Tầm Tuân chính là như vậy. Tôi đâu có lời nào khác muốn nói. Mấy thứ này đều là quà tôi tặng cho dì. Dì không nhìn ra? Quà? Kiều Tầm Tuân nghi ngờ nhìn cô một cái, có cảm giác không chân thật như được quan tâm qua mà sợ. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Sao tự dưng con bé khó tính này lại hào phóng tặng quà cho cô ấy thế nhỉ? Không có không công không nhận lộc. Còn lâu tôi mới tin duyên vô cớ cô lại tặng quà cho tôi. Kiều Tầm Tuân cảm giác thả lại mấy món đồ kia. Kỳ Dữ sắp hết hình mất kiên nhẫn vì suy nghĩ bảo thủ của cô ấy. Cô lại đẩy mấy món đồ kia về chỗ đối phương. Bảo cô nhận thì cô cứ nhận đi. Nếu qua thôn này còn không còn cửa nào khác đâu. Thấy Kiều Tầm Tuân lại định trả về chỗ cũ, cô nghiêm mặt nói: Cô nghĩ cho kỹ nhá, cả thủ đô chỉ có 5 chiếc, sau này cô muốn mua cũng không mua được đâu. Cô ấy nhìn túi sách, lại nhìn nước hoa, hỏng bét, động lòng rồi. Mặc kệ, có bẫy thì bà đây cũng nhận. Cô nhận lấy đồ một cách sảng khoái, sau đó mới lấy chai nước hoa ra xịt thử lên cổ tay. Ôi, là mùi tiền đó. Kỳ Dữ mỉm cười, dựa vào lưng ghế, cầm một quả nho trên bàn trà lên bỏ vào miệng, tay chống cằm hỏi: Kiều Tầm Tuân, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? 100 cũng được. Kiều Tầm Tuân đang đắm chìm trong niềm vui có túi sách mới không sao tả xiết. Trước đây vì sao cô lại cực lực tác hợp chuyện tôi gả cho Kiều Thẩm Diễm như vậy? Kiều Tầm Tuân vừa nghịch túi sách mới vừa nói: Đương nhiên là vì chú Út là người tốt rồi. Cái tính tình công chúa kia của cô tôi còn không rõ chắc, đều do ba cô nuông chiều quá sinh hư, người bình thường sẽ không chịu nổi đâu. Tôi hiểu rõ về nhà họ Kiều, nhân phẩm của bà cụ và chú Út thế nào tôi đều biết. Giả cô qua bên đó chắc chắn sẽ không phải chịu ấm ức. Đương nhiên tôi cũng có đồng ý, có đồ riêng. Nói chung không được để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài. Tài nguyên của nhà họ Kiều đã tốt như vậy, đương nhiên không thể tặng cho người khác. Đợi nhìn thấy điều gì đó, Kiều Tầm Tuân bỏ túi sách trong tay xuống, nhìn Kỳ Dữ nghiêm mặt nói: Không phải cô cho rằng tôi muốn hại cô chứ gì? Trời đất chứng giám, chú Út nhà chúng ta có thể có điểm nào mà không tốt? Năm nay đó, khi người ta còn đi học, chính là nam thần trong trường. Lên cấp 2 đã có nữ sinh thư gửi thư tín đến tận nhà. Gái thích chú Út xếp hàng từ đây đến tận Iceland. Còn cô nói gì cơ? Cấp 2? Thư tình tới tận nhà? Làm sao cô biết? Kỳ Dữ bắt được tin tức mấu chốt trong lời nói cô ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, ngắt lời Kiều Tầm Tuân: Tôi tận mắt thấy. Khi cô gái kia đi, hai mắt sưng to như hai quả hạch đào, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Kỳ Dữ bĩu môi tức giận hừ một tiếng: Tuổi còn nhỏ mà đã hao quá nhở. Nhận ra được mùi ghen tuông trong giọng nói của cô, Kiều Tầm Tuân huých huých bả vai cô trêu chọc: Không phải cô ghen đấy chứ? Kỳ Dữ nhăn mũi không lên tiếng, đòi chuyển chủ đề sang túi sách, nhưng Kiều Tầm Tuân không chịu buông tha. Cô ấy nghiêm mặt truy hỏi: Không phải là cô động lòng với chú Út rồi chứ? Vốn dĩ Kỳ Dữ định nói: Cô còn lằng nhằng nữa, tôi thua hết mấy thứ này đấy. Nhưng nếu cô và Kiều Thẩm Diệm đã xác nhận tình cảm, cô thừa nhận cũng không phải có gì xấu hổ. Cô khẽ hất cằm, vẻ mặt ngọt ngào đáp: Đúng vậy, hiện tại chúng tôi là tình cảm đến từ hai phía. Bên kia Kiều Thẩm Diễm đang trên lầu 2 chơi cờ với ba vợ. Kỳ Thịnh Viễn hát khúc Liên Hoa Lạc, vừa tán gẫu về cuộc họp lớp với bạn trai cũ mình tham gia mấy hôm trước, thi thoảng lại làm như vô tình nhắc tới đám anh em chơi thân với mình thời trẻ này. Tuy rằng hiện giờ sự nghiệp không phải là phát triển tốt như ông ấy, nhưng dưới gối người ta đã có cháu trai, cháu gái hầu hạ, ngày ngày ở trông cháu cũng rất vui vẻ. Ông Lưu nhà người ta năm đó là người gian dối nhất lớp. Không ngờ sau này ông ấy lại thi đỗ công chức, làm lãnh đạo nhỏ trong đơn vị nhà nước. Hiện tại đã lôi về tuyến 2. Ngày ngày ở nhà chơi với cháu gái, cai thuốc rồi, rượu cũng không uống, hôm nào cũng vui tươi hớn hở. Còn ông chồng nữa, sang năm cháu trai người ta sẽ lên tiểu học. Hai ngày trước còn hỏi ba trường chuyên nào trong thành phố dễ xin vào nhất. Con xem, ba đã có cháu trai cháu gái đâu, quan tâm tới chuyện này làm gì? Khi kể những chuyện này, Kỳ Thịnh Viễn luôn lơ đãng để lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cả trong lẫn ngoài đều ngầm ám chỉ Kiều Thẩm Diễm với Kỳ Dữ phải tranh thủ thời gian đi, tuổi không còn nhỏ nữa, đáng được ôm cháu ngoại rồi. Kiều Thẩm Diễm chỉ cười không đáp. Còn Kỳ Nhiên ở bên cạnh, xem hai người đánh cờ, đã không nghe nổi nữa. Anh mở miệng bênh vực lẽ phải. Ba, hai đứa nó là vợ chồng sau mới kết hôn chưa lâu, còn chưa sống đủ thế giới của hai người. Rốt cuộc có con làm gì? Hơn nữa ba nhìn Dữ Dữ xem. Con bé còn con nít ấy. Sao đã sẵn sàng làm mẹ? Anh ấy không nói thì thôi. Vừa mở miệng thì Kỳ Thịnh Viễn đã chuyển nòng súng lên người. Con còn không biết xấu hổ nói em gái mình. Tốt xấu gì em gái con cũng kết hôn rồi. Con thì sao? Vợ con còn không biết đang ở nơi đâu. Nếu con kết hôn sớm một chút, bây giờ cháu trai của ba cũng đi nhà trẻ rồi. Kiều Thẩm Diễm cúi đầu che miệng, khẽ cười một tiếng. Kỳ Nhiên lắc đầu, vẻ mặt bí xị, xoa ấn đường khuyên nhủ. Ba, con thấy về sau những buổi họp lớp kiểu này, ba vẫn nên ít đi thôi thì tốt hơn. Đấy là ý kiến riêng của con. Lúc rời khỏi nhà họ Kỳ đã là 9 giờ tối, đêm tối mịt mùng. Hôm trước có một trận mưa tuyết lớn, tuyết đọng trên nóc nhà và trên đường còn chưa tan hết thì mây đen đã ập về, báo hiệu sắp sửa có tuyết rơi. Trên đường về nhà, xe chạy rất chậm. Kiều Thẩm Diễm khoanh hai tay lại, thỉnh thoảng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Kỳ Nhiên bị dạy dỗ, khẽ mỉm cười. Kỳ Dữ nghe chuyện thời niên thiếu đào hoa của Kiều Thẩm Diễm suốt cả đêm. Giờ phút này tâm trạng như đã uống thêm một bình giấm sơn tây chua lè, chua ơi là chua. Cả quãng đường không nói năng gì. Tự nhiên vừa quay đầu lại, thấy dáng vẻ nhàn nhã, nhắm mắt nghỉ ngơi của Kiều Thẩm Diễm, khóe miệng anh còn nhích lên cười, lập tức trong đầu ào ào dấu chấm hỏi. Tên đàn ông khốn kiếp này lại lén lút cười sau lưng đi. E là có bí mật không nhỏ đâu. Kỳ Dữ tức giận, lén lút lườm anh một cái, cúi đầu nghịch móng tay, làm bộ như lơ đãng nói. Mới vừa nãy Kiều Thẩm Tuân nói với em, hồi anh học cấp 2 có rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Có thật không? Kiều Thẩm Diễm chậm rãi mở mắt ra, nhướng mày, giọng điệu khó hiểu, ừ một tiếng. Cấp 3 với đại học cũng rất nhiều. Tên này thật là không biết khiêm tốn chút nào. Ồ, vậy há chẳng phải là niềm vinh hạnh của em sao? Có thể đánh bại được nhiều tình địch như vậy, trở thành cô Kiều của anh. Kỳ Dũi cúi đầu, cố ý kéo dài câu cuối, giọng điệu rất ư là khó chịu. Ừ, đúng là rất vinh hạnh. Kỳ Dữ càng giận không có chỗ xả, cũng không quan tâm đến đằng trước còn có tài xế. Cô tùy ý giơ tay lên, đánh vào cánh tay anh, hờn dỗi nói. Kiều Thẩm Diễm, anh cố ý chọc tức em đấy à? Kiều Thẩm Diễm cười nhạt né tránh, thuận thế cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Kỳ Dữ ngã xuống, đầu tựa vào đùi của anh. Cô đương cử động muốn phản kháng, nhưng không hiểu sao tay bị người đàn ông quấn chặt lấy. Thể lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn. Cô dãy dụa được một lúc, đánh giơ cờ trắng đầu hàng, cắn môi lửa nguyết anh. Kiều Thẩm Diễm vuốt lại mái tóc dài vì cô náo loạn mà rối bù lên. Được rồi, không đùa em nữa, đừng giận mà. Kỳ Dữ nhăn mũi, biểu cảm vẫn cực kỳ tủi thân, trong giọng nói cũng nặc mùi ghen tuông. Vậy chuyện có nữ sinh đưa thư tình đến tận nhà có phải là thật không? Trong thư tình nói vay những gì? Kiều Thẩm Diễm cau mày trả lời. Anh chưa từng nhận thư đó. Thật không? Kiều Thẩm Diễm thấp giọng ừ một tiếng. Lông mi của Kỳ Dữ chớp chớp, lén lén nhếch khóe miệng, nhưng ngay sau đó đã che đi, nghịch cà vạt của anh hỏi. Những cô gái thích anh kia bọn họ có đẹp không? Kiều Thẩm Diễm im lặng mấy giây, vẻ rất nghiêm túc, lại nhớ lại một lượt trầm ngâm nói. Những người khác thì không nhớ lắm, song có một người trái lại rất xinh đẹp, da trắng, khi cười đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm vậy. Ai? Kỳ Dữ đột nhiên ngồi dậy, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nhỏ nghiêm nghị. Được lắm Kiều Thẩm Diễm, thế mà anh còn nhớ rõ như vậy. ngón tay của cô chọc chọc vào ngực anh. Cái anh này, tối hôm nay anh chuẩn bị ngủ ở ổ chó Ferrari đi nhé. Kiều Thẩm Diễm đột nhiên cầm tay cô, lại xoa cái đầu nhỏ với mái tóc mềm mại. Không phải là em sao? Nhỏ mít ướt. Trái tim Kỷ Dự bỗng hẫng một nhịp, hai má cũng nóng lên, trong giọng nói cũng có chút ngại ngùng. Anh phiền chết đi được. Anh mới là nhỏ mít ướt đấy.